Vũ nghịch càn khôn, chương 1831, có chút quan hệ, gocchuyenaudio.com. Sở Nam chỉ có thể nói không, bởi vì Sở Nam không muốn bị người ta coi là tài liệu để làm thí nghiệm. Mặc dù công kích không gian năng lượng trong cơ thể hắn, khí tức trong lúc này, được hắn hết sức thu liễm lại, người bình thường không cảm giác được, nhưng điều này cũng không đại biểu là không có ai không nhìn ra. Trực giác Sở Nam cảm thấy tên thanh niên cùng hắn chơi trò chơi kia, hơn phân nửa là đã nhìn ra, mà trong đại tông môn có khả năng tồn tại rất nhiều lão quái vật, hơn phân nửa cũng có thể nhìn ra được. Nếu Sở Nam thật ra nhập đại đạo tông, đến đại đạo tông, sẽ khó tránh khỏi sẽ không bị người phát hiện, ở trong thế giới mạnh được yếu thua này, những thứ kia nếu phát hiện ra, nói là không động tâm, cái ý nghĩ này khẳng định là không thực tế, mà bọn họ vừa động tâm, Sở Nam sẽ gặp nguy hiểm. Mà lúc hắn nửa đường giết tên tiểu tử kia chính là đệ tử đại đạo tông. Cái vấn đề này dùng đầu gối suy nghĩ một chút sẽ hiểu, đại trưởng lão trả giá lớn như vậy, bất quá là muốn từ trên người hắn nhận được lợi ích lớn hơn mà thôi. Cho nên, Sở Nam lắc đầu, nói, ta sẽ không gia nhập đại đạo tông. Sở công tử, chẳng lẽ là những thứ điều kiện này còn chưa đủ, nếu chưa đủ mà nói, chúng ta có thể thương lượng lại, chỉ cần ngươi có thể gia nhập đại đạo tông, mọi chuyện đều tốt đẹp. Đại trưởng lão rất gấp, hắn quả thật không có nghĩ đến Sở Nam sẽ cự tuyệt hắn, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thật là đối với mấy thứ này không cần sao, hay là hắn thật đúng không phải là người Sở gia, nếu không, đang suy nghĩ, Sở Nam nói. Người đưa ra điều kiện đã rất cao, ta chỉ là không nghĩ muốn gia nhập đại đạo tông mà thôi. Sở công tử còn hận ta lúc trước làm khó dễ sao? Nếu là như thế ta hướng Sở công tử xin lỗi nhé. Đại trưởng lão giờ phút này biểu hiện ra thành ý, vì muốn đem Sở Nam kéo vào đại đạo tông, đại trưởng lão có thể nói ra lời này, cũng dùng hết lời rồi, nhưng Sở Nam cũng chỉ cười nhạt nói. Nói thật ra ta rất cảm tạ ngươi lúc trước gây khó dễ ta, bởi vì không có ngươi làm như vậy cũng chưa có ta như bây giờ. Đại trưởng lão có chút nghe không rõ, không biết là Sở Nam có nói mát không, nhưng hắn còn không có buông tha cho, nói. Cho dù Sở công tử không muốn gia nhập đại đạo tông, chỉ cần Sở công tử có thể đi được một chuyến đến đại đạo tông, chúng ta cũng có thực hiện đầy đủ điều kiện. Sở Nam nhăn lại lông mày, hắn có chút động tâm, chủ yếu là vì năm tháng trận, mang theo đám người hỗ trưởng lão cùng đi, cho dù đánh không lại, muốn chạy trốn, cũng không có vấn đề, mặc dù nghĩ như vậy, Sở Nam vẫn không có lập tức đáp ứng, chỉ bình thản nói. Xem một chút đã, đại trưởng lão nghe hai chữ như thế, ánh mắt lại chợt sáng ngời, hắn thấy được rèn sắt khi còn nóng, nhìn Sở Nam mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, ngươi nghe nói qua Càn Khôn Tông sao? Càn Khôn Tông, đại trưởng lão ánh mắt phát sáng, chợt co rút lại thành châm chọc, lúc này đại trưởng lão mới quyết tâm, hỏi ngược lại. Sở công tử, ngươi cùng Càn Khôn Tông có quan hệ gì? Đúng là có chút quan hệ. Sở Nam không có phủ nhận, mục đích hắn nói ra lời nói thật, một là thành ý hỏi thăm, thứ hai đúng để cho đại đạo tông có kiêng kỵ, dù sao hắn quyết định vì năm tháng trận muốn đi một chuyến, cho nên nói ra cũng là không sai. Đại trưởng lão thân thể đột nhiên ngưng trệ, sau đó tiếp tục hỏi, lời kia ở. gocchuyenaudio.com, cổ họng cũng phun không ra, Sở Nam thấy, lông mày dương lên, lại hỏi. Ngươi cũng biết chút ít Càn Khôn Tông sao? Hắn không phải cùng Càn Khôn Tông có quan hệ sao? Làm sao còn hướng ta hỏi thăm? Nhìn tới có ẩn tình khác sao? Đại trưởng lão lập tức nghĩ đến đốt ngón tay, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trả lời. Ta cũng chưa từng thấy qua Càn Khôn Tông chân chính, ngay cả Càn Khôn Tông ở đâu cũng không biết, chỉ biết là Càn Khôn Tông rất mạnh, về phần cụ thể là làm sao cũng không được biết, bất quá, nếu là Càn Khôn Tông nghĩ diệt Nhật Động khẳng định là thất bại. Đại trưởng lão dùng Nhật Động làm so sánh, thật ra thì cũng nói rõ Đại Đạo Tông chọc không nổi Càn Khôn Tông, nghe đến mấy cái lời nói này, Sở Nam tâm tư rất là bất định, hắn nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu Càn Khôn Tông mạnh như thế, mà đạo tử sư phụ kia, hoặc là cái vị ban đầu kia, làm như thế nào luân lạc tới Tiên Vũ Đại Lục? Ngay cả vô thượng Càn Khôn công pháp truyền thừa rơi rớt ra cùng trận đại chiến kia có liên quan hay không? Sở Nam ánh mắt ở trên người Đờ Hy nhìn quét qua một chút cũng không có rời đi, mà vẫn đi theo Sở Nam, Đờ Hy mất đi một bộ phận trí nhớ thật giống như thay đổi thành người khác, không hề cao điệu nữa, mà trầm mặc im lặng, nghĩ tới túi Càn Khôn rốt cuộc rơi phương nào, cảm giác được ánh mắt Sở Nam nhìn quét tới, ánh mắt Đờ Hy theo bản năng trở nên bén nhọn, chứa đầy địch ý. Nghĩ biện pháp từ trong miệng của hắn tìm được tin tức ra ngoài. Sở Nam nghĩ tới, ánh mắt nhìn vào Vu Xạ, sau đó truyền âm nói. Ngươi từ đâu tới đây thì lại về nơi đó, về huyết ma tộc ngươi có thể chi tiết nói ra, về tin tức của ta, ngươi có thể nói một phần. Sở Nam nói cho Vu Xạ những lời đó, rồi sau đó dặn dò. Sau khi trở về, ngươi cái gì đều không cần quản, cũng không cần cùng ta liên lạc, hắn làm cái gì, thì ngươi làm cái đó. Suy nghĩ một chút, Sở Nam giải trừ khống chế đối với Vu Xạ. Sau khi Vu Xạ khôi phục tự do, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, Vu Xạ nghĩ tới rất nhiều, như là phản bội, dù sao hắn đi theo đại nhân thời gian lâu nhất, lúc này, Sở Nam đột nhiên xuất thủ, lấy một giọt máu tươi của Vu Xạ cất vào trong bình ngọc ném vào trong không gian trong cơ thể, lạnh lùng nhìn Vu Xạ nói. Có một giọt tinh huyết của ngươi này, ta nghĩ khống chế ngươi, tùy thời đều có thể, cho nên, ngươi bỏ đi ý niệm phản bội trong đầu, nếu để cho ta biết được điều đợi chờ ngươi, sẽ chỉ là tử vong. Vu Xạ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, vốn tưởng rằng đã khôi phục tự do, nhưng không ngờ vẫn là công dã tràng, sau đó Sở Nam đem đạo quang mang khí tức kia để cho Vu Xạ cảm thụ. Sau đó Sở Nam thu hồi tia sáng khí tức, Vu Xạ vẫn còn vô cùng khiếp sợ, Sở Nam nói. Ngươi nếu làm tốt cái pháp tắc này phẩm cấp cao hơn, sau này ngươi cũng có, ngươi nên biết ta nói lời giữ lời, cũng có thể rõ ràng, ta sẽ không bạc đãi ngươi thật lòng giúp ta làm việc. Vu Xạ hô hấp thoáng dồn dập lên, sắc mặt trắng bệch trở nên ửng hồng, cũng không nói lời gì, cũng là hung hăng gật gật đầu, Sở Nam thấy thế, biết uy bức lợi dụ có hiệu quả, phất tay nói. Ngươi đi đi, bái một cái, thân ảnh Vu Xạ như mũi tên vọt đi. Sau đó, đoàn người Sở Nam vừa khôi phục đến trạng thái đỉnh, liền lên đường, 7 ngày sau đó, Sở Nam thành công chế tạo công pháp cho Ngọc Thố Tộc. Cách chương.